Chương 2974, Thiên môn đệ tử. Trầm Tường sửng sốt, lập tức sử dụng phản lực lượng ẩn thân dâng lên, đồng thời để cho mình trở nên thật rất nhỏ bay ở phía trên. Cửa đá bị chậm rãi đẩy ra, xuất hiện ở hiện một cái khe hở thời điểm, Trầm Tường lập tức thông qua kia cái khe hở thuấn di đến bên ngoài. Tới đi ra bên ngoài sau khi, hắn bỗng nhiên kinh hãi, bên ngoài lại có rất nhiều người, Long Ma, Vong Ngã thần tộc, cùng với một ít mặt kim y nam nữ già trẻ, cộng lại tổng cộng có hơn 1000 người nhiều. Có vật gì vậy chạy ra ngoài? Một người đột nhiên hô, ở chỗ này có cảm nhận lực tương đối mạnh người của, cảm ứng được cái gì, đột nhiên hô, ta cũng cảm ứng được, giống như là một người, nhưng lại sử dụng không gian chi lực, là Trầm Tường, chỉ người này hiểu được làm sao sử dụng không gian lực lượng. Một gã Long Ma hô, cái này Long Ma dĩ nhiên là Long Ma Đế Tôn vì tiến nhập ở đây, dĩ nhiên cũng tu vi rút lui. Trầm Tường tại bọn họ lúc nói chuyện, đã sớm men theo thông đạo bay ra ngoài, tốc độ phi thường cực nhanh, tại trong thông đạo tán loạn vài vòng. Dẫn một đám người ở bên trong này chạy loạn, sau đó sẽ thuấn di đến thượng mặt. Đi tới rừng rậm thượng mặt sau khi, Trầm Tường lập tức dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi Tôn Linh Tinh địa cung. Tôn Linh Tinh lúc này cũng đã thức tỉnh, nàng có thể cảm ứng được kia đoàn tuyệt thế tà lực không còn nữa tồn tại, cho nên hắn yên tâm tỉnh lại. Nàng từ Trầm Tường U Giao Sơn Trăng bên trong sau khi đi ra, biết được Trầm Tường trốn tới trải qua, cũng hiểu được hết hồn, đặc biệt biết Ngạo Thế Thiên Môn tới rất nhiều người. Ngạo Thế Thiên Môn bọn người kia thực lực đều thế nào? Trầm Tường hỏi. Trước hắn tuy rằng gặp được, nhưng không có cẩn thận đi cảm ứng bọn họ khí tức mạnh yếu, mặc dù là nghiêm túc cảm ứng, cũng không có dễ dàng như vậy biết thực lực của bọn họ làm sao. Ta hiện tại cũng không phải rất rõ ràng, như là bọn họ đều tà hóa, như vậy thực lực còn là rất mạnh, tại năm đó cũng rất mạnh, hiện đang phát triển nhiều năm như vậy, cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Tôn Linh Tinh nói, lúc này nàng thoạt nhìn đã có rất biến hóa lớn, bề ngoài thoạt nhìn còn là đẹp như vậy ôn nhu, thế nhưng nàng đôi tròng mắt kia lại lóe ra trí tuệ quang mang. Đã không giống trước khi thoạt nhìn như vậy thuần chân. Linh Tinh, của ngươi kiếp trước tại Ngạo Thế Thần Lăng bên trong đến cùng làm sao vậy? Tại sao phải bị nhốt ở bên trong? Trầm Tường đối với lần này vô cùng hiếu kỳ, hỏi, nếu là tiến nhập bên trong, có phải thật vậy hay không có thể nắm giữ tu luyện ra Ngạo Thế Thần Thể phương pháp? Tôn Linh Tinh gật đầu nói, là có thể đạt được, nhưng đầu tiên phải lấy được bên trong những thứ kia tiền bối truyền thừa mới được, không phải ai đều có thể tùy tùy tiện tiện là có thể lấy được. Tôn Linh Tinh cũng không trả lời Trầm Tường nàng chuyện của kiếp trước tình. Hiển nhiên là có ý định lãng tránh. Trầm Tường không có hỏi tới, nói, như vậy hiện tại Ngạo Thế Thần Lăng còn bao lâu mới mở ra? Mười chừng năm ngày a, ta cũng không phải rất xác định, nói chung nhanh, đến lúc đó ta mang ngươi đi vào. Tôn Linh Tinh nói, ta đối bên trong tương đối quen thuộc, có ta thay dẫn đường, ngươi đi vào sẽ tương đối buông lỏng, chí ít sẽ không lạc đường, bên trong rất nhiều thông đạo, tự như cùng ngươi ở đây phía dưới địa cung một dạng, vô cùng loạn, có Tôn Linh Tinh dẫn đường, điều này làm cho Trầm Tường yên tâm nhiều. Hơn nữa hắn nghĩ đến lúc đó nói không chừng có thể biết Tôn Linh Tinh kiếp trước là cái gì. Linh Tinh, ta phải đi luyện chế một ít vong ngã độc. Trầm Tường hôm nay lại có càng nhiều hơn địch nhân, đặc biệt thần bí kia Ngạo Thế Thiên Môn. Điều này làm cho hắn có không nhỏ áp lực. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng vong ngã độc có thể đối Ngạo Thế Thiên Môn người của hữu hiệu quả. Tôn Linh Tinh đã biết Trầm Tường là một cái phi thường có thiên phú luyện đan sư. Đây đều là nàng tại U Giao Sơn Trang bên trong thời điểm, nghe trộm mỹ cảnh tỉ mùi đối thoại biết được. Điều này làm cho nàng đối Trầm Tường lý giải có càng sâu một tầng. Lúc này nàng đôi mắt đẹp loè loè, nhìn Trầm Tường gian phòng cửa đá, thầm nghĩ, nếu là hắn có thể được đến luyện đan truyền thừa, nói không chừng hắn có thể trở thành một phi thường tên đáng sợ, Ngạo Thế Thần Lăng bên trong đáng sợ nhất truyền thừa, không là công pháp gì, mà là kia một sách đan thần bí thuật, hy vọng đến lúc đó đi vào có thể tìm tới. Chính đang luyện chế vong ngã độc Trầm Tường, không biết Ngạo Thế Thần Lăng bên trong có phi thường thích hợp truyền thừa của hắn, lúc này hắn chỉ biết là phải nghiêm túc làm tốt đi vào chuẩn bị. Bởi vì đến lúc đó hắn sẽ có càng thêm địch nhân đáng sợ sẽ đối trả. Hơn 10 ngày trôi qua, Trầm Tường vốn cho là Ngạo Thế Thần Lăng sẽ ở 15 ngày sau khi mở ra, nhưng không nghĩ tới chỉ là 13 thiên như vậy, Tôn Linh Tinh lại đột nhiên tới gõ hắn môn. Trầm Tường, bắt đầu rồi, Tôn Linh Tinh hô, Ngạo Thế Thần Lăng đại môn muốn mở ra, ngươi dự định trước tiên đi vào sao? Bên trong đều biết có cái gì? Nếu là tối nay đi vào, đối với chúng ta có không có chỗ xấu? Trầm Tường biết Tôn Linh Tinh đối bên trong hiểu rõ vô cùng. Cho nên hắn dự định nghe Tôn Linh Tinh ý kiến. Nếu là lúc trước mà nói, ta có thể phi thường khẳng định trả lời ngươi, nhưng bây giờ ta cũng không biết, Ngạo Thế Thần Lăng tình huống bên trong khẳng định trở nên không phải là ta trước khi biết như vậy. Tôn Linh Tinh nói, chúng ta còn là sớm một điểm đi vào tương đối khá, chí ít không thể lạc hậu những tên kia nhiều lắm. Trầm Tường gật đầu nói, như vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Bất quá, như là bọn họ cũng ở đó mà nói, đến lúc đó chúng ta nói không chừng sẽ cùng bọn họ đánh nhau. Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh đều rất có thể đánh, nhưng nhân số của đối phương nhiều lắm, hơn nữa đại đa số đều là thực lực rất mạnh, hắn nghĩ mặc dù có thể đánh thắng, khẳng định biết phi thường khổ cực, đến lúc đó nơi nào còn có tiếng Nhập Ngạo Thế Thần Lăng lực lượng, không cần sợ, đến lúc đó ta xem bọn họ có dám hay không đánh, bọn họ cuối cùng mục tiêu còn là tiếng Nhập Ngạo Thế Thần Lăng, hơn nữa bọn họ cũng biết nếu là đánh nhau, chỉ biết lưỡng bại câu thương, cho nên bọn họ khẳng định không dám động thủ. Tôn Linh Tinh nói, đi. Trầm Tường cùng Đường Trung Kiệt theo Tôn Linh Tinh ly khai địa cung, cứ như vậy cùng sau lưng Tôn Linh Tinh, đi trước Ngạo Thế Thần Lăng. Đi trên đường thời điểm, Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh gặp Long Ma, thế nhưng cái này Long Ma dĩ nhiên không có đối với bọn họ động thủ, chỉ là phi thường cảnh giác nhìn bọn họ, sau đó cùng sau lưng bọn họ. Trầm Tường cũng không có ý định động thủ, những thứ này đều là tiểu lâu la, đều là nhất chiêu diệt hàng, Tôn Linh Tinh cũng là như vậy, nàng cũng hiểu được không cần thiết tại đây loại Long Ma trên người lãng phí lực lượng. Rất nhanh, bọn họ sẽ đến Ngạo Thế Thần Lăng bên ngoài, ở đây quả nhiên đã tụ tập rất nhiều người. Tôn Linh Tinh cùng Trầm Tường đi tới sau khi, đưa tới một trận hơi yếu xôn xao, bọn họ giống như đã nói xong, không đúng Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh động thủ, dù sao bây giờ là phi thường thời khắc mấu chốt, như là bọn họ đánh nhau, nói không chừng đến sau cùng ai đều không thể tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng. Các ngươi quả nhiên tới rồi, Long Ma Đế Tôn nhìn Trầm Tường, nói, bây giờ vì tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng, trước trướng liền tạm thời không cùng các ngươi tính, chờ qua chuyện này, tuyệt đối sẽ không tha các ngươi, trừ phi các ngươi hiện tại liền ngoan ngoãn cùng chúng ta phối hợp. Nói rắm mà nói, Trầm Tường biểu môi, có loại hiện tại liền động thủ, ngươi cho là qua chuyện này, ngươi thì có thu thập thực lực của ta sao? Ngươi cái này Long Ma Tôn Tổ nuôi cẩu nô tài, vĩnh viễn đều là cẩu nô tài, ngươi vĩnh viễn đều đánh không lại ta. Nhà ngươi chủ tử chưa từng tự mình đến ở đây, rất hiển lại chính là cho các ngươi loại này nô tài đi tìm cái chết.